36 cách cưng chiều vợ yêu, chương 210 tự yên chuyện của Vivi cậu nhịn trước đã. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 2, Lăng Tử Yên nhìn thấy Vivi đóng sầm cửa lại, buồn cực mà thở dài, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Hứa Minh Yêu mà nhìn mình, đang muốn nói gì đó, điện thoại trong túi lại rung lên, cô lấy ra nhìn thấy bên trên hiện tên ngài Tịnh Kỳ, vẻ mặt liền lộ ra chút tươi cười. Chị nghe điện thoại trước, Lăng Tử Yên che điện thoại mà nói với Hứa Minh Yêu. Hứa Minh Yêu cười mà gật đầu với cô, thấy dáng vẻ cô khi nhìn thấy điện thoại liền vui vẻ, cô ta cũng không lo lắng như vậy nữa. Tử Yên, mình về rồi đây, máy bay đã hạ cánh rồi, nhanh đến đón mình đi. Lần này ngài Tịnh Kỳ xin nghỉ để quay về, mặc dù trong khoảng thời gian này cô ấy không ở trong nước, nhưng mà hai bộ phim sang Mỹ quay đã xong rồi, đang lên sóng trong kỳ nghỉ hè, bởi vậy cho dù cô ấy không có mặt ở trong nước, vẫn rất nổi tiếng. Nhưng mà cô ấy quay về là vì chuyện cá nhân, cũng không muốn tiết lộ cho công ty quản lý, vì vậy chỉ có thể bảo Lăng Tử Yên đến đón cô ấy, chuyện này đêm qua trước khi lên máy bay cô ấy đã nói hết rồi. Được, đợi chút mình sẽ đi đón cậu. Lăng Tử Yên lập tức đồng ý, nói với Hứa Minh Yêu. Minh Yêu, phù dâu của chị quay về rồi, chị phải đi đón cô ấy. Được, vậy thì em đi làm đây, chị đi tìm anh ba đi. Hứa Minh Yêu gật đầu, người có thể làm phù dâu của Lăng Tử Yên, chắc chắn có quan hệ rất tốt với cô, có người phụ dâu kia ở đó, chắc tâm trạng của cô sẽ không bị Vivi ảnh hưởng gì nhiều, Hứa Minh Yêu cũng yên tâm rồi. Lăng Tử Yên đưa Hứa Minh Yêu đến phòng làm việc của Hàn Thiệu Huy, rồi là đi sang phòng họp để tìm Kỳ Minh Viễn, đang định gọi điện thoại cho Kỳ Minh Viễn để thông báo một tiếng, thì thư ký Trương đi từ phía sau đến. Bà chủ, cậu ba đang họp, tôi đưa cô vào nhé. Thư ký Trương nói xong liền muốn đi qua mở cửa cho Lăng Tử Yên. Thư ký Trương, cuộc họp này rất quan trọng sao? Lăng Tử Yên ngăn lại động tác mở cửa của thư ký Trương, Kỳ Minh Viễn đến công ty liền nhất định phải mở cuộc họp này, có thể nhìn thấy được nó quan trọng đến thế nào, cô không muốn vì chuyện của mình mà cản trở công việc của anh. Rất quan trọng, cuộc họp này thảo luận phương án quan trọng cho 6 tháng cuối năm. Thư ký Trương trả lời chi tiết nhưng cũng không cảm thấy Lăng Tử Yên đi vào trong sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc họp, dù sao cô cũng đã tham gia họp với Kỳ Minh Viễn rất nhiều lần rồi. Wow, chiếc xe này không tồi nha. Ra khỏi sân bay, sau khi ngài Tịnh Kỳ nhìn thấy Lăng Tử Yên dùng chìa khóa mở xe, lập tức ngồi thẳng vào phó ghế lái. Mặc kệ, phải để cho mình lái. Được, Lăng Tử Yên đã rất lâu chưa lái xe rồi, ngài Tịnh Kỳ muốn lái, cô cũng sẽ đồng ý quay đầu xe, sau đó liền ngồi vào ghế phó lái. Ngồi chắc nhé, chúng ta đi thôi. Ngài Tịnh Kỳ vui mừng không ngớt, chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên đầy mạnh mẽ, cũng mặc kệ sau buổi trưa mặt trời rất chói chang, mở máy xe ra, đeo kính râm lên, lái phải gọi là sướng. Lúc đến An Bình, ngài Tịnh Kỳ còn cảm thấy chưa đủ nghiện, nhưng mà đánh không lại chiếc bụng đói meo, nên đành phải dừng xe ở bãi đỗ xe, đi cùng Lăng Tử Yên lên tầng cao nhất. Mình đi tắm trước đã. Ngài Tịnh Kỳ vô cùng quen thuộc, bỏ túi đựng điện thoại xuống, đi thẳng vào phòng tắm. Lăng Tử Yên cười mà thu lại ánh mắt, ngồi lên ghế sofa, lấy điện thoại ra, gọi cho phục vụ khách sạn, đặt mấy món ngài Tịnh Kỳ thích ăn, bảo bọn họ đưa lên đây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chờ đến lúc ngài Tịnh Kỳ tắm rửa xong đi ra, món ăn đã mang lên bàn chờ cô ấy rồi, Lăng Tử Yên ngồi ăn với cô ấy một chút, sau khi ăn xong, ngài Tịnh Kỳ mới khôi phục lại sức lực, biểu cảm rất lắm chuyện mà hỏi Lăng Tử Yên. Nói, có phải là có em bé rồi không? Tặng con làm quà kết hôn hả? Nói xong, liếc sang nhìn bụng Lăng Tử Yên một cái, chớp chớp mắt mà nhìn cô. Không có, Lăng Tử Yên lắc đầu. Bọn mình nói hết rồi, giờ chưa cần con cái, anh ấy nói đợi mình sau 24 tuổi rồi hẳn mang thai, cách chương.